Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1022. Tiếp viện chạy đến, chương 1030. Tiếp viện chạy đến không có dựa vào kim loại vũ dực. Đoạn Thu cứ như vậy lơ lửng tại không trung, cầm trong tay băng long kiếm. Đoạn Thu nhìn một chút mấy cây số bên ngoài không trung vị diện kẻ cướp đoạt. Lúc này liền hóa thành bạch sắc quang mang vọt tới. Bên cạnh hắn Jenna số không thấy cảnh này. Thời gian ngắn ngơ ngác nói. Điên rồi, đều điên rồi. Bất quá nhìn thấy có địch nhân ngăn cản Đoạn Thu về sau. Jenna số không cũng tranh thủ thời gian xông tới. Mà theo tiếp cận chiến trường, Jenna số không thực lực cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Đoạn Thu sở dĩ sẽ cưỡng chế đem nàng thu phục. Xem trọng chính là nàng tiềm lực, quả nhiên cùng đoán không sai. Jenna số không cũng có lá bài tẩy của mình. Chủ nhân a, chờ ta một chút, đừng chết a. Jenna số không nhanh chóng chi viện quá khứ. Cùng lúc đó, Tiết Nguyệt ở bên ngoài đội thám hiểm ngũ cũng bắt đầu hướng bên này chạy đến. Tàu ngưng xương từ bỏ trong tay công việc, mà phụ cận có bao nhiêu công năng chiến cơ tiểu đội cũng trực tiếp để chiến cơ tiến vào tốc độ. Siêu thanh phi hành, Tiết Nguyệt ở trong vũ trụ trạm không gian, một chiếc cỡ nhỏ tàu bảo vệ rời đi độ vũ trụ cảng. Mà mục đích chính là Đoạn Thu bên này. Chiếc này vũ trụ tàu bảo vệ bên trong có rất nhiều vũ trụ cơ giáp. Mà vũ trụ cơ giáp khẳng định là thiên cấp cơ giáp. Để bảo đảm vạn vô nhất thất. Một chút che giấu át chủ bài cũng từ từ hiện ra ra. Vũ trụ cơ giáp dĩ nhiên không phải Tuyết Nguyệt mình kiến tạo, mà là thông qua vũ trụ chiến trường thu về có được. Trải qua cải tạo cùng gia công liền có thể trở thành hoàn toàn mới cơ giáp. Trạm không gian thế nhưng là có một bộ nhà máy. Chế tạo thiên cấp cơ giáp có lẽ không được, nhưng chữa trị cùng cải tạo vẫn là không có vấn đề. Theo Đoạn Thu đám người gia nhập, thế cục lập tức hướng phía có lợi phương hướng bắt đầu phát triển. Phải biết, Đoạn Thu cùng Hồng Y cũng không phải phổ thông mạo hiểm giả. Đều là thuộc về cường giả bên trong cường giả. Đừng nhìn Hồng Y mới thánh cấp một đoạn, nàng dựa vào trảm hồng cùng một chút năng lực, đánh giết thánh cấp ngũ đoạn địch nhân đều là khả năng. Đoạn Thu cũng không cần nói. Thật bạo tàu bắt đầu đoán chừng chỉ có vương cấp cường giả mới có thể ngăn được. Thiên cấp cửu đoạn, Đoạn Thu hiện tại phương thức chiến đấu đã hoàn toàn khác biệt. Băng long kiếm vung lên liền có thể chém ra mấy chục đạo hàn băng kiếm khí. Cường đại hàn băng năng lượng tại Đoạn Thu chung quanh lưu động. Nếu như thực lực tại lớn mạnh một chút, như vậy cái này có thể trở thành cá nhân lĩnh vực. Tiến đoạn đến thánh cấp Hồng Y liền lĩnh vực của mình. Kiếm khí màu đỏ cùng năng lượng bao trùm nàng chung quanh hơn 20 mét. Tất cả tiến vào khu vực này địch nhân đều sẽ bị công kích. Tại Đoạn Thu bên cạnh, Jenna số 0 cũng mở ra huyết tộc đặc hữu hình thái. Phụ trợ Đoạn Thu săn giết chung quanh trùng tộc sinh vật. Tại hai người phụ cận, không ít thiên cấp vong linh không sợ tử vong phát động công kích. Những vong linh này chỉ công kích trùng tộc, hoàn toàn không nhìn Đoạn Thu cùng Jenna số 0. Chủ nhân a, người dạng này tiêu hao có thể hay không rất lớn. Jenna lẻ một bên cạnh chiến đấu vừa nói. Đoạn Thu nghe xong chém ra một đạo hàn băng kiếm khí. Kiếm khí vừa vặn đánh trúng vào một con chuẩn bị đánh lén mình gai rắn. Thứ xà trong nháy mắt liền bị đông lạnh thành băng điêu tại mấy giây sau bắt đầu tan rã. Đây chính là một con thiên cấp ngũ đoạn gai rắn, cứ như vậy bị Đoạn Thu một kiếm giải quyết, đương nhiên, bất quá ta khôi phục cũng nhanh, cho nên không có việc gì, Đoạn Thu nói. Jenna số không nghe xong tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi có phải hay không giống như ta a? Cũng là huyết tộc, ta từ trên người ngươi cảm thấy huyết tộc khí tức, Đoạn Thu nghe xong không có ẩn tàng. Nói thẳng, không sai. Ta thế nhưng là huyết tộc thân vương, oa. Jenna số không nghe xong kinh ngạc cũng không biết nói cái gì. Một hồi lâu mới tới hỏi. Chủ nhân, người thật là thân vương sao? Đoạn Thu không có trả lời vấn đề của nàng. chung quanh thân thể ngoại trừ hàn băng năng lượng, lập tức liền nhiều hơn huyết tộc đặc hữu năng lượng màu đỏ. Liền cùng Hồng Y chiến đấu đặc hiệu đồng dạng, cảm giác được đoạn thu khí tức, Zena số 0 cũng không nhiều hỏi, mà là chuyên tâm chiến đấu. Lần lượt từng thiên cấp chủng tộc được giải quyết, nhưng địch nhân tựa hồ vô cùng vô tàn, căn bản giết không hết, giải quyết một con lại sẽ có cái thứ hai xuất hiện. Hồng Y cùng đoạn thu tình huống, từ đầu đến cuối không đến gần được vị diện kẻ cướp đoạt. Nàng giết chết một con thánh cấp chủng tộc, chẳng mấy chốc sẽ có mới thánh cấp chủng tộc tới. Nếu như là không phải Hồng Y thực lực cường đại, đoán chừng liền bị trợ giúp tới thánh cấp chủng tộc giải quyết. Mà Hắc Ám Ma Pháp Sư cũng không có nhàn rỗi. Hắn phụ cận cũng không ngừng mở ra cổng không gian. Vong linh quân đội cũng đang không ngừng bổ sung. Còn tốt có Hắc Ám Ma Pháp Sư kiềm chế lấy vị diện kẻ cướp đoạt. Không phải đoạn thu thật đúng là không biết làm sao chờ trợ giúp tới. Nửa giờ sau, nhóm đầu tiên tiếp viện đội ngũ đến đây, cũng không phải là từ lãnh địa tới, mà là tại phụ cận thăm dò thánh cấp tiểu đội. Đoạn thu không để cho các nàng gia nhập chiến đấu, mà là tại khoảng cách chiến trường 10 cây số bên ngoài chờ lệnh. Nếu như liên tục không ngừng thánh cấp dám đến, tên này vị diện kẻ cướp đoạt khẳng định sẽ phát giác. Đến lúc đó trực tiếp đi đường liền không dễ chơi. Đừng nhìn đoạn thu bên này giết khởi kinh, kỳ thật phần lớn chủng tộc chủ lực đều bị vong linh cùng cách đó không xa quỷ tộc đoàn đội mạo hiểm kiềm chế. Ngoại trừ Hồng Y, đoạn thu cùng Zena số 0 đối mặt đều là một chút cấp thấp chủng tộc. Hai người mặc dù giải quyết thiên cấp bên trong địch nhân, nhưng cũng coi là biến hướng tiêu hao chủng tộc thực lực. Phổ thông thiên cấp cùng thiên cấp đánh, không đánh mấy giờ là phân không ra thắng bại, nhưng đoạn thu xuất thủ, không cần 5 phút đồng hồ liền có thể kết thúc chiến đấu. Tại đoạn thu bên này chiến trường, vong linh đã lấy được một chút ưu thế, thời gian từng chút quá khứ, càng ngày càng nhiều tiết nguyệt đội ngũ đi tới chiến trường phụ cận. Không cần phải nói đoạn thu vẫn không có để các nàng xuất hiện. Đoạn thu muốn chờ Hàn Thanh muội tử tới tại thu lưới. Một bên chiến đấu, đoạn thu một bên lặng lẽ chỉ huy đến phụ cận tiết nguyệt tiểu đội. Đoạn thu muốn đem phụ cận cho bao vây lại, không cho tên này vị diện kẻ cướp đoạt có chút chạy trốn khả năng. Ngay tại đoạn thu bố trí đồng thời, trong vũ trụ trợ giúp chạy đến, bất quá đoạn thu vẫn không có lựa chọn phát động công kích, mà là tiếp tục chờ đợi. Chiến đấu kéo dài tiếp cận một giờ, rốt cục tàu ngưng xương cùng Hàn Thanh đến đây, mà lúc này đây đoạn thu mới hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Lôi kéo mình nữ bộc trưởng lơ lửng đến không trung, đoạn thu nói thẳng, khôi phục lại đi, không cần chúng ta xuất thủ, nói xong thực lực bản thân bắt đầu xuống hàng. Rất nhanh liền đến thiên cấp một đoạn trình độ, cái gì, Zena số 0 hiển nhiên còn rất mê mang. Không biết đoạn thu muốn làm gì, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn, đoạn thu nói. Theo đoạn thu nói xong, bốn phương tám hướng đều xuất hiện thánh cấp ba động, tiếp cận 50 tên thánh cấp cường giả bỗng nhiên đã gia nhập chiến trường. Mà không trung vũ trụ cơ giáp quân đoàn cũng bắt đầu xuống hàng. Mười mấy giây sau hỏa lực nặng trực tiếp liền thanh lý đi một mảng lớn chủng tộc chiếm lĩnh khu vực. Thậm chí một viên đạn đạo kém chút liền nổ nát một cái vị diện kẻ cướp đoạt bên cạnh truyền tống môn. Tình huống như thế nào? Zena số 0 ngơ ngác nhìn chung quanh hỏi. Hết chương.